Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 197, hận cũ. Về sau nhìn xem Albert biểu tình không hợp lắm, Trung Kỳ tìm cái mượn cớ, cầm lấy Salvatore vội vàng cáo lui, đem cái này hủ phu thích khách trao từ Albert tự mình thẩm vấn Trung Quy trong miệng hắn nhổ ra. Trong tình báo cũng có thể bao gồm không thể để cho Trung Kỳ Lẫm Đông biết bộ phận, mà Albert cùng Trung Kỳ hôm nay là lập trường kiên cố minh hữu. Nếu quả thật có chuyện gì cũng sẽ báo cho Trung Kỳ một phần. Đều Trung Kỳ cùng Salvatore rời đi giáo hội, lập tức liền cho các người chơi phân phối nhiệm vụ mới. Sau đó mình cũng không chút do dự động thân, giống như chạy án. Trung Kỳ để cho bọn họ đi đến đông khu Billwater đường số 12. Cũng chính là Zero nha sĩ phòng khám bệnh bên cạnh Nottingham hiện tại nơi ở. Hắn cùng với hắn tân thê tử ở cùng với cư. Hắn vị này quân dự bị thê tử còn không có cùng hắn chính thức kết hôn. Lại càng không cần phải nói là mang thai. Còn chân chính mang thai Maurice, Nottingham chỗ Thanh Thủy phố 44 hiệu. Thì từ Trung Kỳ cùng Salvatore tự mình đi xem xét tình huống. Các người chơi bị Trung Kỳ chuyên môn nhắc nhở qua, không cần có bất kỳ dị động, chỉ xem xét, ghi chép, nhìn xem có hay không dị trạng là được. Trung Kỳ cùng với Salvatore đi làm cái thí nghiệm, hắn muốn xem thử một chút, nếu như Tây khu Thanh Thủy phố 44 hiệu cửa bị đóng lại, có hay không Billwater đường số 12 cửa cũng sẽ kế tiếp mở ra. Cũng chính là, này hai nơi nghi thức là lẫn nhau khóa sao? Bởi vì Trung Kỳ nhớ rõ bọn họ lần đầu tiên đi đến Thanh Thủy phố 44 hiệu thời điểm. Cửa chính là mở ra mà bên trong căn bản không có người. Là tại tất cả cửa đều đóng lại. 3-4 năm trước đi qua mới cuốn thành hiện thực. Nếu như hai bên hội lẫn nhau khóa, như vậy Trung Kỳ liền nhất định phải lại xác định một chút. Nếu xanh con thời điểm đi qua bên này bị cuốn đến phản diện, rốt cuộc là toán không tồn tại, nghi thức thất bại. Còn là toán làm bị giấu kín lên mà thành công. Nếu như là phía trước, như vậy Trung Kỳ liền nhất định phải bố trí hai nơi phòng thủ chọn. Hai bên phải đồng thời phòng thủ. Mà người sau thì có thể chỉ ở Billwater đường bất điểm. Nhưng nếu, này hai bên nghi thức không có lẫn nhau khóa, kia việc vui liền lớn hơn. Những thứ không nói khác, Trung Kỳ chỉ muốn biết một sự kiện, hai cái, Nottingham. Nếu chạm mặt, sẽ phát sinh cái gì? Trung Kỳ vẻ mặt nghiêm túc phân tích nói. Người không hiếu kỳ mà. Học trưởng, dù cho hiện giờ thân phận của hắn bại lộ, nhưng hắn còn là thói quen xưng hô Salvatore học trưởng. Mà Salvatore cũng như cũ thói quen gọi hắn John Hoan. Nhưng hiện giờ, Salvatore nhìn Trung Kỳ biểu tình đều có chút không đúng. Ngoặc kép chấm chấm, nói thực ra, John Hoan ngươi có phải hay không cùng Calphony điện hạ nhận thức? Salvatore vẻ mặt hiếu kỳ, hạ giọng nghe ngóng lấy. Ngươi liền cùng ta một người nói, ta cam đoan không hướng ngoài nói. Trung Kỳ vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta là thật sự không biết à, thật sự. Nhìn xem học trưởng chưa từ bỏ ý định truy vấn, Trung Kỳ nhịn không được thở dài. Thật sự là thật sự. Mặc kệ trước kia Trung Kỳ có biết hay không, dù sao bây giờ Trung Kỳ là thực không nhận ra. Loại này không hề có tồn tại thiện ý. Trung Kỳ ngược lại thật không dám tiếp. Trung Kỳ cũng không kiêng kỵ lừa gạt người khác. Cũng đúng, để cho đồng đội hoặc tạm thời đồng đội bị thương không có cái gì bắt buộc chứng, chỉ cần mục đích có thể đạt tới, Trung Kỳ là sẽ để cho tương đối nhỏ yếu đồng đội ngăn cản thương. Mục đích là vì để cho càng trọng yếu hơn đồng đội có thể tạm thời tồn lưu lại. Hết thảy vì hiệu suất, mà nếu cùng Salvatore loại người này tặc dễ bị lừa, Trung Kỳ ngược lại không muốn lừa gạt hắn đồng dạng. Này Calphony đưa tới cửa tới công bố phải bảo vệ hắn. Trung Kỳ cũng không muốn để cho nàng đưa lên đi bán máu. Hơn nữa ta cũng thật sự không cần ngươi bảo hộ. Ta bên này là có thể lấy bất cứ lúc nào cũng là phục sinh công cụ người đến bán huyết đỏ a. Nếu quả thật có địch nhân, Trung Kỳ phục sinh quyền hạn trực tiếp kéo căng. bốn cái thanh đồng người chơi che già măng mọc vô hạn bán huyết. Dù thế nào cũng có thể cản lại. Bốn người bọn họ phục vụ quên mình không cản được tới. Thêm một cái cao phân y hơn phân nửa cũng là cho không. Còn có thể phân kinh nghiệm. Bất quá có cao phân y điện hạ. Chúng ta lúc trước chuẩn bị tựa hồ cũng dùng không quá lên. Salvatore cảm thán nói. Cũng không biết xem như đáng tiếc còn là vui mừng. Hiền giả chi thạch không cần dùng. Không dùng được tốt hơn. Trung kỳ không chút do dự nói. Ngươi tin hay không? Đều chúng ta cầm thứ này móc ra. Về sau lại là đặt mông phiền toái. Ta đương nhiên tin. Salvatore nhún vai. Hiền giả chi thạch. Đây chính là tất cả chuyển hóa vu sư đều đang theo đuổi đồ vật. Dù cho thực sự không phải là chuyển hóa vu sư. Cũng sẽ có rất nhiều các đại nhân vật nghĩ phải lấy được nó nha. Ngoặc kép chấm chấm. Lại nói tiếp. Học trưởng, Trung kỳ cảm giác thời cơ tương đối thỏa đáng. Có thể tương đối tự nhiên hỏi ra vấn đề này. Mà không đến mức ra vẻ mình lòng dạ khó lường. Người coi như là đột nhiên nằm mơ mộng thấy hiền giả chi thạch luyện chế phương thức. Có thể linh cảm của nó là đến từ đâu đâu này. Ta cũng không biết a. Salvatore bị này vấn đề chẹn họng một chút. Cười khổ hàm hồ đáp. Mộng, chính là mộng nha, ngu xuẩn. Ta cũng sẽ không tiên tri pháp thuật. Làm sao có thể biết trước. Đúng lúc này, ảnh tử phát ra thanh âm trầm thấp khàn khàn. Là Benjamin lão sư bút ký. Ngươi rời đi hắc tháp trước thấy cái kia. Chỉ nhớ của ngươi là càng tới kém. Gia Lan, kia đặc biệt trả lại không phải là bởi vì ngươi để ta ngủ không ngon giấc. Salvatore gần. Như muốn trách mắng âm thanh tới. Nhưng hắn còn là nhịn trở về. À đúng. Là Benjamin lão sư bút ký. Salvatore giả bộ như đột nhiên nhớ tới bộ dáng. Vẻ mặt bừng tỉnh. Ta rời đi hắc tháp trước thấy. Trung kỳ bước chân đột nhiên ngừng lại. Cũng là Benjamin. Hắn xoay người sang chỗ khác. Có chút kinh ngạc mà hỏi. Nhìn xem Trung kỳ phản ứng. Salvatore trừng mắt nhìn. Ngoặc kép chấm chấm. Làm sao vậy? Ta lúc trước có chút tin tức quên theo như ngươi nói. Học trưởng, Trung kỳ nhỏ giọng mà lại nhanh chóng nói. Benjamin các hạ đích xác không có chết. Hắn thậm chí tại 10 ngày trước lại tới một lần đông lạnh nước cảng. Ta từ trong cơn ác mộng thấy được. Cái kia bị ngươi truy sát Zero. Hắn tại mấy năm trước cùng Benjamin quan hệ ngược lại rất tốt. Ít nhất giúp nhau được xưng tụng tin cậy. Mà Zero cùng Benjamin đều là Michelangelo đại sư chàng kia nghi thức người chứng kiến. Bọn họ hiện giờ cũng đều tụ tập cùng một chỗ. Cho nên ta đang suy nghĩ, người nghĩ nói. Ta chế tạo hiền giả chi thạch chuyện này. Có phải hay không cũng thuộc về Benjamin lão sư kế hoạch nhất. Salvatore rất nhanh đã minh bạch Trung kỳ ý tứ. Hắn hoảng hốt giữa. Cũng thiếu chút nữa cho rằng đây là thật đối với bởi vì hắn biết rõ Benjamin phong cách hành sự. Benjamin cũng biết hắn hiểu ảnh tử. E rằng ở thời điểm này làm ra hiền giả chi thạch cũng thuộc về sắp xếp của hắn nhất. Benjamin lão sư đích thực là loại kia đi một bước toán ba bước người. Nhưng hắn rất nhanh phủ. Nhận nói. Nhưng này không có khả năng. Bởi vì Benjamin lão sư cũng không hề lời tiên đoán hệ pháp thuật. Nhưng Michelangelo đại sư. Hội. Trung kỳ đáp. Hắn từ nghe được Benjamin cái tên này bắt đầu. Lại đột nhiên ý thức được một sự kiện. Nghi thức trung quy có một cái người chấp hành a. Trung kỳ vốn cho là cái nghi thức này là từ đi qua Michelangelo tự mình an bài tốt. Nhưng nếu như hết thảy đều tại Michelangelo kế hoạch ở trong, Benjamin cùng Zero đều là quân cờ. Vì cái gì ở trong ác mộng, Benjamin nghe được Michelangelo ý định phục sinh, lại không có chút nào bị lợi dụng phẫn nộ. Nếu như nói, bọn họ bản thân chính là nghi thức người chấp hành đâu này. Nếu như Zero không chết, sẽ phát sinh cái gì? Trung kỳ lẩm bẩm nói, hắn có thể ở chỗ tử tước gặp mặt, lập tức khống chế được cục diện. Thanh đồng giai săn người không thể chống cự Zero tinh thần khống chế. Tử tước cùng những hủ đó phu tín đồ càng phải như vậy. Hắn với tư cách là nghi thức trưởng khống giả. Không thể nghi ngờ là tối ổn định lựa chọn. mà ở Zero qua đời. Benjamin chính là nghi thức người chấp hành. Người đến cùng muốn nói cái gì? John Juan, Salvatore truy vấn. Trong lòng của hắn thấp thoáng có một cái không quá thành hình mơ hồ ý nghĩ. Nhưng chết sống nghĩ không ra. Ngu xuẩn, ảnh tử thấp giọng mắng. Rất đơn giản, Trung Kỳ đáp. Sau một khắc, Trung Kỳ cùng ảnh tử gần như trùng điệp thanh âm vang lên. Nếu nói, Benjamin, lão sư, cùng Zero mâu thuẫn, cừu hận, cũng là bởi vì hiện tại chuyện này lên đây này. Cũng chính là, Michelangelo phục sinh chuyện này. Bởi vì Trung Kỳ rõ ràng nhớ rõ, Zero mấy năm trước giết chết Benjamin sở hữu đệ tử. Có thể khi đó quan hệ giữa bọn họ ngược lại cũng không tệ lắm. Nhưng tại Salvatore với tư cách là Benjamin tân học sinh, lại phảng phất không biết quan hệ giữa bọn họ đồng dạng. Cho rằng Zero cùng Benjamin là nhiều năm địch nhân vốn có. Hắc Tháp cũng hướng Zero phát ra lệnh truy nã, muốn bắt hồi cái kia chùy. Có thể cái kia chùy đối với trạch địa Hắc Tháp thì có ích lợi gì đâu này. Mà Zero cũng ở thử lợi dụng Salvatore tiến giai hoàng kim. Salvatore thế nhưng là Hắc Tháp chi tử. Nếu như Zero giết hắn đi, bản thân hắn cũng chiếm không được hảo. Có thể hắn vì cái gì vội vã như vậy? Chỉ sợ sẽ là bởi vì Benjamin là đang cùng Zero cướp đoạt. Lần này phục sinh nghi thức chấp hành quyền. Đổi mới hoàn tất đát. Chấn âm thanh, tấu chương hết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.